惹台湾， 惹台湾。你 不得了，你不得了，你不得了，你得了不导演就不得了，你得了跑出来吧，你不得了，你不得了，做个导演，不得了，不得了。 哼，让你来，来演的你演啊，你个红脚的大，给人坏，剪头抬高。 đừng có chém, tướng quân cái của người cũng là đồng bọn với ta nữa. ta tự mình biết sắp đặt. Chém. Tiến thẳng về phía trước. Theo lệnh của ta, xung phong. Quân lão tướng quân, cảm ơn. An tâm. Bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng. Đi, đi. Chúng ta hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Thưa tướng. Ừ. Thưa tướng, trên dòng sông có một đoàn thuyền đi thẳng tới đây. Trên thuyền gắn đầy cờ Thanh Long. Trên cờ có hàng chữ Tiên Phong Quỳnh Cái. Công phục thật giữ đúng lửa, thiệt là trời đã thương ta. Các quan đầu. Dạ. Mở thủy trại bên đó. Dạ. Có đỡ. Thuyền kia dàn trở, đừng có vào trại. Ta sao lại biết? Thưa tướng, Quỳnh Cái viết thư cho biết sẽ tải thuyền lương thực tới đầu hàm. Nếu như là thuyền lương thực thì chắc chắn sẽ nặng và xuống nước rất là sâu. Còn thuyền này tới rất nhẹ, thêm vào đó đêm nay gió đông nam thổi mạnh, nếu như trả hàng lại dùng quả công. Nếu như vậy làm sao chống đỡ đây? Mau chận thuyền bọn chúng lại. Dạ. Dạ. Dừng lại. Dừng lại. Đừng có tiến. Không được tiến nữa. Dừng lại đi. Dừng lại. Không được tiến nữa. Dừng lại đi. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại đi. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Anh đã. Chuyện đó để ta. Dạ. Dừng lại. Đừng tiến nữa. Dừng lại. Dừng lại. Hả? Bắn tên. Không bắn tên. Đốt lửa. Đốt lửa. Chạy lên. Chạy lên. Đốt lửa. Chạy lên. Thưa tướng à, trúng tiễn rồi. Trúng tiễn. Thưa tướng à, sao đây vậy? Thưa tướng à, sao đây? Con đã cầu sao đây à, thưa tướng? Ôi à, cứu lửa cho ta. Dạ. Dạ. Gọi lên. Dạ. Cứu lửa, chạy lên. Chạy lên. Cứu lửa đây. Đây à. Cứu lửa đây. Cứu lửa đây. Đừng có gấp ba công rồi, sao đây vậy? Ôi. Ôi. Thưa tướng à, thưa tướng. Thưa tướng. Thưa tướng à. Cứu lửa. Cứu lửa. Cứu lửa. Cứu lửa. Cứu lửa. Lập tức đốt lửa trên các tầng lửa. Bắn. Dạ. Đốt lửa. Đốt lửa. Đốt lửa. Bắn. Bắn. Bắn. trại phía sau đã cháy rồi. Đừng cho bọn chúng tấn công, chặn lại đi. Thủ tướng đi, thủ tướng đi, chạy. Thủ tướng lại, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, bảo vệ thủ tướng. Đi thủ tướng, chạy, không đợi, không đợi, đi. Thủ tướng lại, đi đi, đưa lên thủ tướng, nhanh lên. Đừng có để tàu tháo bỏ chạy nha. Chạy đi. Mau, tất cả tiến lên. Đại đã đốt một cứu ta. Có phải của đại tướng quân? Mau cứu anh ta đi. Mau, mau lên. Đại tướng quân à? Đại tướng quân, đại tướng quân, ông có sao không vậy? Đại tướng quân, đại tướng quân. Tấn công là bắt ngạn, bắt sống Tào Tháo. Mau, mau lên, đi, chạy. Xuân Phong, Tào Tháo có đứng lại. Thank you. còn đường nào để chạy không? Thưa tướng, chỉ có ô lòng rừng cây đầm rạch. Được, thẳng tối lòng đi. Dạ. Đi. Tao ta đừng có bỏ chạy. Cô đi mẫu ta đang chờ ở đây. Cô mau hay là đi. Tao ta đứng lại. Có lăng mộ đi, đừng hòng chạy thoát. Sao thừa tướng đừng có sợ, tôi là tới đây. Ê! Chạy xuống lui, xuống lui. Chạy đây. Bảo vệ thừa tướng. Thừa tướng à, xuống lui đi. Thừa tướng. Thừa tướng. Chạy, chạy, chạy, chạy đi. Thừa tướng, hả? Nguy rồi. Thừa tướng, an tâm đi, phía trước là Trương Hoàng. Thừa tướng, phía trước là chỗ nào vậy? Phải tới Hà Bắc, trái tới Di Linh. Về phía Hà Bắc có Tôn Quyền và Lỗ tướng quân chặn đường, đã hạ được mấy đội binh mã của ta rồi. Chỉ còn cách đi tới Di Lâm. Thừa tướng, phía sau có trung binh đuổi tới. Thừa tướng, Thái Sử Từ và Cam Ninh đang từ phía sau đuổi tới. Cho người chặn lại, còn những người khác theo ta. Dạ. Thưa tướng, Thái Sử Từ và Can Ninh đã bị đẩy lùi, hai bên đã bị tổn thương. Đêm qua, nếu không phải có chư tướng chiến đấu với quân địch, ta đã mất mạng rồi. Chỗ này là chỗ nào? Thưa tướng, đây là phía tây Âu Long, phía bắc là Di Đô. Thưa tướng, sao ông lại cười? Tao còn muốn cười thêm. Ta cười Tô Du vô mưu, Gia Cát Lượng thì ấu trĩ. Nếu như ta dụng binh, chắc chắn phải mai phục ở đây một đảo quân nữa. Khi đó chúng ta sẽ như thế nào? Hả? Bắn tên! Đào Tháo đồng chạy! Triệu Tử Long ta đã đợi đây lâu lắm rồi. Ai? chạy mau. Hãy tới khu rừng phía trước đục bừa nghỉ mệt một chút đi. Dạ. Ba nghỉ rồi chút đi, mệt quá. Mau đi, mau đi. Cẩn thận nha. Mau, mau lên, mau lên. Thưa tướng à, mưu sĩ đã tới rồi. Thưa tướng, thưa tướng đã thất kinh. Thưa tướng đã thất kinh. Chư vị quá mệt mỏi. Tại sao trong một đêm thắng bại là chuyện thương tình của mình chà? Với thực lực của quân ta, phương Bắc vẫn là cho ta nắm giữ. Ta còn được bao nhiêu đây binh mã mà. Sau khi Trùng Tấn đổi trời, tác chiến ngay hôm sau. Có đem theo nồi nấu và lúa gạo không? Khải bấm thừa tướng, chỉ có nồi nhưng lại không có gạo để nấu. Thừa tướng, trong lúc binh sĩ đói khát, có thể giết ngựa ăn cho đỡ đói không? Được, tử phù giết ngựa lấy thịt. Dạ. Khoan đã. Phía trước là chỗ nào? Là chỗ nào? Thưa tướng, một mặt là đường núi Bắc Chi Linh, còn một mặt là Nam Chi Linh đại đạo, tới thẳng Giang Nam. Nếu muốn tới Tây Nam Giang Ninh, đường nào thì gần hơn? Nếu như tới Nam Chi Linh thì phải đi ngang Hồ Lộ Khẩu. Được, hãy đi đường đó. Mọi người cùng tới Giang Ninh tìm lúa gạo để nấu cơm. Hãy dùng bữa tại đó đi. Thưa tướng, đại quân đi suốt đêm, đói khát chịu không nổi. Chúng ta hãy dừng chân chỗ này nha. Ây da, mệt quá, chịu hết nổi rồi. Ây da, không có lương thực mà vết thương bị nặng nữa, không biết làm sao đây. Ây da, ây da, ây da, ây da. Được, đổ nước vô đi. Được rồi, giặt xuống đi. Mời thừa tướng dùng trước đi. Được lắm. Các vị à, ha, chúng ta hãy cùng ăn đi, ha, ăn với nhau, ha. Thưa tướng, quân địch ở chỗ này không xa lắm, chúng ta không thể ở lâu được. Được, lên ngựa. Dạ. Lên ngựa đi, lên. Lên ngựa. Lên ngựa. Thưa tướng, xe kìa. Lúc nãy thừa tướng cười châu vô gia các lượng mà, nhưng mà khi triệu dân xuất hiện đã chết biết bao nhiêu là binh sĩ rồi, bây giờ sao thừa tướng lại cười nữa? Ta cười gia các lượng và châu vô sao chưa đủ mưu trí? Nếu như mai phục một đoàn binh mã ở hồ lô khẩu này đây, bây giờ bỗng dưng họ xuất hiện bao vây chúng ta, tới khi đó quân của ta dù có tan rã toàn bộ cũng khó lòng mà tránh khỏi tử thương nghiêm trọng. Ta là tướng Trương Phi đây, tạo tác đừng có hòng trốn thoát. Tào Tắc, cậu không bao xuống người chịu rồi. Thừa tướng, bây giờ phải đi hướng nào? Thừa tướng, phía trước có hai con đường, xin thừa tướng cho biết phải đi con đường nào. Đường nào gần hơn? Thừa tướng, đường lớn bằng phẳng, nhưng phải đi xa hơn tới 50 dặm. Đường nhỏ gồ ghề đi ngang qua dung đạo, gần hơn 50 dặm. Nhưng mà, đường chật hẹp, trông gai khó đi lắm. Lên đó coi thử. Dạ. Phía trước con đường nhỏ có mấy cụm khói bay lên, còn đường cái thì không có động tĩnh gì. Đi qua trung đạo. Thưa tướng, chỗ có khói chắc chắn là có binh mã, sao chúng ta lại không đi đường khác? À, đúng vậy đó. Thì sao phải đi ngang qua qua trung đạo chứ? Các người không nghe nói binh thủ hữu thụ, thư tác thực chi, thực tác thủ chi. Gia Cát Lượng đa mưu, trên lên cho người, đốt khói ở con đường mòn. Làm quân ta không dám đi con đường này, sợ mai phục ở đại lộ. Nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc, ta đã nhìn thấy quỷ kế của hắn rồi. Thừa tướng thông minh, không ai sánh kịp. Đi. Dạ. Đi. Đi. Sao lại dừng bước không đi? Thưa tướng, đường núi lầy lội, người bị xa lầy không thể đi được. Hậu bị đi trước, gặp núi phá núi, gặp sâu lầm cầu, không thể dừng lại đây được. Mau đi, mau đốn củi đắp đường để mà tiến lên. Kẻ nào cãi lệnh chém. Dạ. Mệt quá đi. Không được khóc. Sống chết các bạn, hành sự tại trời. Ngươi nào còn khóc lóc, chém chết không tha. Đi, đi, đi, đi. Ráng lên, ráng lên đi. Mau lên. Thừa tướng, binh mã mệt mỏi chịu không nổi rồi. Thừa tướng, nghỉ chừng lát đi. Phải đó. Phía trước không biết là gì, phía sau thì có truy binh, không được nghỉ ngơi. Đi về phía trước đi, không nghỉ ngơi, gặp làng mạc những nơi không buồn. Dạ, dạ. Người ta nói Gia Cát Lượng thần cờ diệu toán, châu du tài trí siêu quần. Theo ta nghĩ, chỉ là những kẻ vô năng. Bây giờ chúng ta mệt mỏi trả trời, nếu như mà mai phục một đảo quân ở chỗ này thôi, thì chúng ta chắc chắn phải bó tay chịu trói. Tới đường cùng thì phải liều mạng chống đỡ. Thừa tướng à, người tuy là không sợ nhưng ngựa đều đã kiệt sức rồi, không có thể tái chiến được nữa đâu thừa tướng à. Thừa tướng, dân trường ngạo thượng như không khinh hạ, hiếp mạnh chứ không hiếp yếu, ân quán phân mình, tính nghĩa đầy đủ. Ngày xưa hắn có ân đối với thừa tướng, bây giờ cứ ngỏ lời năn nỉ chắc chắn là có thể thoát khỏi nguy nan. Chuyện tới nước này cũng chỉ còn cách đó thôi. Tướng quân xưa nay vẫn khỏe chứ? Quan Vũ, thừa tướng lệnh của quân sư ở đây chờ tàu thừa tướng nhiều ngày rồi. Binh bại tới đây gặp phải đường cùng, chỉ mong tướng quân đặt tình nghĩa ngày xưa lên hàng đầu. Đúng vậy, ngày xưa thừa tướng đã đối xử với ta rất tốt, nhưng mà ta đã chém Nhan Lương và Văn Sử, giải về Bạch Mã coi như đã đền ơn cho thừa tướng. Bây giờ đôi bên đối địch, không dám vì chuyện riêng tư mà bỏ việc. Dân trường còn nhớ ngày xưa Quá Ngũ Quan trảm lục tướng, không những ta không cho quân đuổi theo mà còn truyền lệnh cho các tướng quân dọc đường cứ để cho tướng quân qua trạm. Đại trưởng phu phải đặt chữ nghĩa lên đầu, tướng quân đã có đọc qua Xuân Thu Đại Nghĩa, không lẽ giờ này là muốn giết Cổ Gia hay là sao đây? Nếu như tướng quân không chịu tha, ta nguyện xuống ngựa chấp tài chịu trói. Mong tướng quân hãy tha cho binh tướng dưới tay của ta, họ đã theo ta nhiều năm lắm rồi. Dân trường, dân trường, hoàng tướng quân Đa Mã, hoàng tướng quân Đa Mã, hoàng tướng quân Đa Mã, dân trường. Thank you. tránh ra. Phụ tướng, hãy đặt quân chặn lên hàng đầu. Đứng lại. Viên Trường đừng giận. Quân ta đã bỏ chạy rồi. Hoàng tướng quân, người tự nhiên đi, tự nhiên đi nha, không có gì đâu. Tự nhiên. Hãy đi mà cống ma phẩm ma quan kia. Xin mời. Xin chào tất cả đều đi. Xin chào. Tất cả cúng tay. Khách sáo làm gì chứ, xin mời vào trong. Xin mời. Xin chào. Hôm nay tôi uống một trận rượu. Nè, phải rồi. Người trong nhà mà khách sáo làm gì chứ? Có rượu là tốt rồi mà. Phải vậy không mà Trương Phi. Nè, yên tâm đi, có rượu mới tới. Uống, các người tự nhiên nha. Uống đi. Nè, rượu nè. Uống hết đi nha. Uống xong có rượu mới tới. Hả? Mùa đông năm 208, Tôn Quyền và Lưu Bị hợp sức kháng Tàu và đã hạ được 83 vạn hùng binh của Tào Tháo, tạo nên chiến thắng lừng lẫy ở tại Xích Bích. Tào Tháo bị thua trận và chạy tới Hoa Dung Đạo, gặp phải Quan Vũ. Ông ta đã dùng ân tình cũ làm động lòng của Quan Vũ. Cuối cùng Quan Vũ đã tha cho ông ta trốn về Hứa Đồ. Nhưng mà trước khi ra trận, Quan Vũ đã cùng với Gia Cát Lượng lập quân lệnh trận. Bây giờ Quan Vũ đành phải trở về đối diện với việc trị quân Pháp một cách